ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Baidu toàn khoa làm hại ta. Không tệ, tại Từ Lão Tiên Sinh kết hợp một chút, phong tình đường phố phía sau lão bản, vị này bụng phệ trung niên nhân, trở thành Sở Bắc cháu nuôi. Sở Gia Gia, người chính là trong truyền thuyết dị năng giả sao? Bên cạnh, nhìn qua muốn so Sở Bắc lớn một đời trước Từ Kiến Quốc. Gia Gia kêu phá lệ ngọt, một con lệ quỷ, ngắn ngủi mấy phút, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị trước mặt cái này cái nam nhân giải quyết. Từ nhà mình ông nội trong miệng nghe được tin tức này về sau, tại chỗ liền để Từ Kiến Quốc há to miệng. Đừng nói là lệ quỷ, liền xem như tùy tiện chạy đến một con du hồn cũng có thể đem hắn bị hù sợ vỡ mật. Đối phương thế mà, trong chớp nhoáng này Từ Kiến Quốc liền quyết định. Cái này Gia Gia hắn nhận định, Giê-xu cũng ngăn không được hắn. Có thể thành lập được như vậy một đầu khổng lồ thương nghiệp đường phố, Từ Kiến Quốc tuyệt không phải người ngu. Kiến thức là nhất định có. Hắn biết có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết vệ linh quỷ. Sở Bắc thân phận chân thật tất nhiên là một tên cường đại dị năng giả. Chỉ là cái gì dị năng? Thế mà để hắn phong tình đường phố nhìn tựa như là vừa vặn trải qua một trận oanh tạc đồng dạng. Sở Gia Gia, ngươi có thể nói cho ta, những này là làm sao làm được sao? Từ Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy sùng bái. Sở Bắc, con hàng này đổi tên hô tốc độ thật đúng là nhanh. Từ vừa mới bắt đầu hoàng khẩu tiểu nhi đến bây giờ Sở Gia Gia. Chuyển biến không có chút nào khó chịu cảm giác. Da mặt dày để hắn nhìn mà than thở. Đối với Từ Kiến Quốc nghi vấn, Sở Bắc biểu thị Gia Gia sự tình cháu trai bớt can thiệp vào. Về sau ngươi cái này đông doanh nhà vệ sinh đường phố tốt nhất vẫn là không muốn đóng. Bằng không thì lại trêu chọc đến cái quỷ gì mị. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Từ Kiến Quốc trọng trọng gật đầu. Ta quay đầu liền đem con đường này hủy đi, đổi thành liệt sĩ kỷ niệm quán. Hôm nay giáo huấn đã để ta khắc cốt minh tâm. Nếu như không có lão nhân ra người xuất thủ, ta chỉ sợ sớm đã mất mạng hoàng tuyên. Trẻ con là dễ dạy. Gia Gia ngươi trên trời có linh thiêng, trông thấy ngươi dạng này, cũng nên nghỉ ngơi. Sở Bắc khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay 10 phần kỳ quặc, như phệ linh quỷ dạng này, lấy đồng loại oán khí làm thức ăn kinh khủng lệ quỷ. Vậy mà có thể cùng phổ thông oán linh thông đồng cùng một chỗ. Lại nghĩ tới trước đó từ mua mạng quỷ trong miệng đạt được tin tức. Cửu Giang khu chuyện lạ hiệp hội, cuối cùng mục tiêu khóa ổn định ở cái này từ quỷ vật khai sáng. Phản nhân loại đồng minh, là thời điểm để bản địa bang phái biết. Trời tối về sau, thành phố này đến tột cùng thuộc về người nào? Trước gương, Sở Bắc bỏ đi thân trên quần áo, bình tĩnh nhìn mình trong kiếng. Ngắn đầu đinh, một thân cân xứng hữu lực, tràn ngập lực bộc phát rắn chắc cơ bắp. Đây đều là nguyên thân lưu cho di sản của hắn. Còn có vai trái chỗ, hoa văn có một tôn sinh động như thật địa ngục quỷ thân. Có chừng 8 cánh tay. Mi tâm một chiếc mắt nằm dọc nửa khép nửa mờ. Sát khí tràn trề, từ cái cổ một mực lan tràn đến sau lưng. Một cỗ tự nhiên sinh ra hung sát chi khí. Đập vào mặt, sau khi ra tù trận chiến đầu tiên, liền bắt các ngươi khai đao. Nhìn chăm chú trong mặt gương tự mình, Sở Bắc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Một màn quỷ dị phát sinh. Sở Bắc cười, nhưng trong gương hắn cũng không có cười. Mà là lạnh băng băng đem hắn nhìn chăm chú. Kia đối con ngươi, hắc làm người ta sợ hãi. Tí tách, phòng vệ sinh vòi nước chảy xuống giọt nước. Lại như tươi huyết nhất giống như tinh hồng. Trong kính quỷ, đẳng cấp, lệ quỷ, năng lực, tự do xuyên thẳng qua bất luận cái gì có thể phản xạ phá sản ảnh mặt kính. Nhược điểm, đánh nát mặt kính, ngươi cũng nhớ tới múa sao. Phanh. Kim quang chú trong nháy mắt mở ra. Sau một khắc Sở Bắc trên da bắn ra như hoàng kim lấp lánh sáng chói ánh sáng huy. Một cái tay trực tiếp đánh tới hướng mặt kính. Lòng bàn tay phù văn phun trào. Cái kia ẩn thân tại trong mặt gương quỷ vật đang muốn nổi lên. liền ngay tại chỗ để Sở Bắc khóa lại yết hầu. Trong kính quỷ, cái này đạp ngựa, cấp trên không phải nói cho ta lần này đối thủ chỉ là một cái có thể đã thức tỉnh lôi hệ dị năng. Mãng phu sao? Trong kính quỷ cho rằng, lấy mình có thể tùy ý xuyên thẳng qua tấm gương năng lực. Đối sức công kích như thế này cường đại, nhưng là khuyết thiếu bảo mệnh năng lực dị năng giả. Hoàn toàn có thể nói là khắc tinh. Người triệu hoán thiên ngoại lôi đình, ta hoàn toàn có thể giấu vào tấm gương. Chờ ngươi thể lực hao hết, thủ đoạn toàn ra, đến lúc đó nó liền có thể chậm rãi đùa bỡn cái này ngu xuẩn lôi hệ dị năng giả sinh mệnh. Kết quả, đạp mịa, không phải nói nhân loại dị năng giả, chỉ có thể thức tỉnh một cái dị năng sao? Tới, ngươi đến nói cho ta, này nhân loại trên người cái này cổ quái kim quang, cái gì cùng lôi hệ dị năng có quan hệ, còn có cái này kinh khủng nhục thân lực lượng. Xác định ngoại trừ lôi hệ, quang hệ bên ngoài, ngươi còn không có lực lượng hệ dị năng. Bài đu toàn khoa làm hại ta. Trong kính quỷ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đương nhiên, cũng có thể là để Sở Bắc bóp quá ác. Nhanh lưng hết giận, nó duỗi ra quỷ trào. Dùng sức muốn đem chỗ cổ cái này tội ác chi thủ lôi ra. Nhưng Sở Bắc nhếch miệng mỉm cười. Trong tay khí lực lần nữa tăng thêm. Xuyên qua về sau. Hắn liền phát hiện, nguyên chủ thân thể khác hẳn với thường nhân. Tại ngục giam thời điểm liền có thể nhẹ nhõm bóp gãy trên cửa phòng thật tâm đáng tin. Phối hợp với kim quang chú có thể đối quỷ vật tạo thành tổn thương đặc tính. Hắn sở mỗ người, nguyện lấy người xuyên Việt chi danh cho nguyên chủ quan thượng thiên sinh thần lực xưng hô. Tới lão đệ, chờ ngươi thật lâu rồi. Một tay bóp lấy trong kính quỷ cổ. Hắc ác thế lực phần tử Sở Bắc lộ ra nụ cười sán lạn. Trước đó tại tao ngộ cái kia mua mạng quỷ thời điểm, đối phương hướng hắn tiết lộ một chút đồng loại tin tức. Trùng hợp, cái này trong kính quỷ chính là bên trong một cái. Hắn gần nhất, đang muốn theo bọn nó bắt đầu ra tay. Ta có tài đức gì? Có thể để cho lão nhân ra người đợi lâu. Trong kính quỷ lúng túng cười theo. Mặt ngoài cười tủm tỉm. Nội tâm lại MMP, đại ca, kỳ thật ta là tới sửa ống nước, ngươi tin không? Trong kính quỷ nuốt ngụm nước bọt, nó biết, nhiệm vụ hôm nay xem như không xong được, thậm chí có khả năng ngay cả nó mình cũng phải ngã vào đi. Tin, ta đương nhiên tin tưởng, ngươi cũng kêu ta đại ca, ta sao có thể không tin ngươi đây? Sở Bắc chăm chú nhẹ gật đầu, nghe vậy. Trong kính quỷ lập tức thở dài một hơi, bất quá cũng không lâu lắm, nó một viên quỷ tâm lại là lần nữa nói tới, tâm can tính khí thận, ta hẳn là từ nơi nào bắt đầu đâu, chấm ngoặc kép, dưới ánh đèn lờ mờ, thấy không rõ Sở Bắc biểu lộ, chỉ nhìn thấy một thanh lóe bạch quang sắc bén dao giải phẫu như ẩn như hiện. Trong kính quỷ lập tức quỷ thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau sống lưng bay thẳng đỉnh đầu. Hắn muốn làm gì? Đau rất sáng. Sáng trong kính quỷ tê cả da đầu. Nó đã bắt đầu hối hận. Đã từng có một cái làm tốt quỷ cơ hội. Nó không có cố mà chân quý. Thẳng đến mất đi. Mới hối hận không kịp. Nếu như thượng thiên có thể lại cho nó một cái cơ hội. Đối mặt chuyện lạ hiệp hội mời chào. Nó sẽ nói với chúng ba chữ. Cút mẹ mày đi, đại ca đừng xúc động. Đối quỷ phạm tội mặc dù không phạm pháp, nhưng là không đạo đức a. Trong kính quỷ bị hù thanh âm đều đang phát run. Nhớ tới trước đó tại linh võng bên trên nhìn thấy một đoạn kinh khủng video. Cái kia trong video không đánh thuốc tê cắt quỷ thận phần tử khủng bố thân ảnh. Không hiểu cùng nam nhân trước mắt này lạ thường tương tự. Hà, không đúng. Trong kính quỷ tượng là đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì đồng dạng không thể tưởng tượng nổi ngẩng. Đầu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,